Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chư thiên bò tót. Bên kia, Bật Khuyển Ôn biểu tình trên mặt cũng là hết sức đặc sắc. Hắn trước nay chưa từng nhìn thấy Hao Thiên Khuyển cái này một bộ dáng. Liền tính là nhị lang thần, Hao Thiên Khuyển đều không có đối với hắn nhiệt tình như vậy qua. Mà hiện tại, Hao Thiên Khuyển lại như là một điều thổ cẩu giống nhau ngồi tại mặt của người ta trước. Phải biết, hắn cái này Bật Khuyển Ôn hầu hạ Hao Thiên Khuyển dài như vậy thời gian. Đều không làm được như vậy a. Ngày thường Hao Thiên Khuyển liền liếc hắn một cái đều lười đến xem. Hiện giờ lại đối một cái ngoại môn gia đình như vậy. Còn có, Tống Kiệt vừa mới lấy ra tới chính là cái gì thịt a? Cư nhiên liền Hao Thiên Khuyển đều như này thích, này thịt chẳng lẽ là long thịt? Phải biết, Hao Thiên Khuyển nhưng là mỗi ngày đều ăn thịt cá, hiện giờ còn có cái gì thịt có thể vào đến pháp nhãn của nó? Nhất thời chi gian, Bật Khuyển Ôn khó tiếp thụ kết quả này, mà Tống Kiệt cũng là mộng bức. Hắn cũng là không nghĩ tới chính mình một chuỗi thịt dê xuyến liền thu phục Hao Thiên Khuyển. Này cậu cũng quá hảo lừa dối đi. Nhưng nhìn trước mặt Hao Thiên Khuyển vẻ mặt mong đợi bộ dáng, Tống Kiệt nói với mình, này không phải giả, đây là thật. Chính mình thật sự dùng một chuỗi thịt dê xuyến thu phục Hao Thiên Khuyển. Lập tức Tống Kiệt trên mặt liền lộ ra tươi cười. Chỉ thấy Tống Kiệt lấy ra một chuỗi thịt dê xuyến, ngồi xổm Hao Thiên Khuyển trước mặt, hắc hắc nhất tiếu, ngươi có phải hay không muốn ăn cái này? Tống Kiệt hỏi, lúc này, chỉ thấy Hao Thiên Khuyển gật gật đầu, còn hét to hai tiếng, biểu tình thập phần bách không kịp chờ, ý của nó là không sai chính là cái này. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, đôi nó nói ra, cái này cấp ngươi có thể, nhưng là ngươi phải nhớ ở toàn bộ tiên giới, chỉ có ta có dạng này thịt xuyến. Từ nay về sau, ngươi nếu nghe ta lời nói, nghe chưa? Hao Thiên Khuyển tựa hồ thập phần thông linh tính, chỉ thấy nó cư nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Lập tức Tống Kiệt liền ở trong lòng cảm thán, tâm suy nghĩ cái này tiên giới cẩu chính là không giống nhau. Không chỉ có chỉ số thông minh cao, lại còn có thể cùng người đối thoại. Hao Thiên Khuyển thông linh là một mặt, còn có một phương diện, đó chính là Tống Kiệt sẽ thu ngữ thuật. Hao Thiên Khuyển tự nhiên có thể nghe hiểu Tống Kiệt lời nói. Nhìn đến Hao Thiên Khuyển nghe lời như vậy, Tống Kiệt liền cầm thịt dê xuyến đưa tới Hao Thiên Khuyển trước mặt. Mà Hao Thiên Khuyển vừa mới chuẩn bị đi ăn, lúc này gầm lên giận dữ lại truyền tới, ngươi dám? Hao Thiên Khuyển bị hoảng sợ, Tống Kiệt cũng là một hồi đầu, chỉ thấy Bật Khuyển Ôn vẻ mặt tức giận trạng tại cách đó không xa, mắt thần đều có thể phun ra lửa, còn nói ngươi không phải tới ám sát Khiếu Thiên đại nhân, ngươi xem độc vật đều muốn uy đến Khiếu Thiên đại nhân trong miệng, ngươi tới a? Cầm cái này giáp tâm bất lương hạ đẳng gia đình bát. Vâng, Bật Khuyển Ôn câu này nói vừa xong, chỉ thấy vừa rồi còn tại nội viện cửa đứng gác cái kia hai tên gia đình, rút ra trường đao của mình, liền hướng về Tống Kiệt nơi này vọt tới. Không được nhúc nhích, hai tên gia đình cùng kêu lên hét lớn một tiếng, mà Tống Kiệt cũng dừng lại động tác trong tay, vừa nhấc đầu. Liền thấy được hai cầm trói lọi đại đao tại trước mắt của mình lắc lư. Đã lâu không người nào dám cầm đao chỉ mình. Lập tức, Tống Kiệt đôi mắt liền híp lại, mà Bật Khuyển Ôn cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn mặc kệ Tống Kiệt có phải hay không tới ám sát Hao Thiên Khuyển. Dù sao hắn vừa thấy đến Hao Thiên Khuyển cư nhiên nghe Tống Kiệt, hắn liền không cao hứng. Người như vậy không nên lưu trên thế giới này, bằng không, hắn sẽ uy hiếp đến chính mình Bật Khuyển Ôn vị trí tồn tại. Người như vậy, cần thiết bóp chết với nôi chi chung. Tống Kiệt, người thân là chiến thần phủ hạ đẳng gia đình, lại dám độc hại chiến thần đại nhân Ái Khuyển. Ngươi có biết tội của ngươi không? Bật Khuyển Ôn nhìn Tống Kiệt cười lạnh hỏi. Mà Tống Kiệt cầm thịt dê xuyến, nhìn Bật Khuyển Ôn, cười lạnh nói. Không biết tội. Hảo ngươi cái không biết tội. Bắt lại cho ta. Nếu hắn phản kháng, đánh chết tại chỗ. Bật Khuyển Ôn tức khắc cười lạnh một tiếng. Hắn chính sợ Tống Kiệt biết tội đâu. Không biết tội càng tốt hơn. Trực tiếp đánh chết tại chỗ. Không có chứng cứ. Mà lúc này, một trận tiếng chó sủa truyền đến. Chỉ thấy Tống Kiệt trước mặt Hao Thiên Khuyển. Cư nhiên lộ ra hàm răng sắc bén. Đối với bên cạnh cái kia hai tên gia đình liền kêu lớn lên. Gâu gâu gâu, mẹ ngươi, ai dám lại đây, lão tử cắn chết ai. Con mẹ nó, chết xa một chút. Lúc này, Tống Kiệt cũng nghe minh bạch Hao Thiên Khuyển nói là cái gì. Nguyên lai nó cũng biết mắng người. Cái kia hai tên gia đình vốn dĩ muốn lên tới bắt Tống Kiệt. Nhưng là Hao Thiên Khuyển kêu như vậy hung. Bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên. Rốt cuộc đây là nhị lang thần đại nhân Ái Khuyển. Nếu là chạm vào rớt một cây mao, đây chính là muốn rơi đầu tội lớn. Mà Bật Khuyển Ôn cũng là mày nhíu chặt lại. Hao Thiên Khuyển chưa từng có là ai mà giận dữ như vậy qua. Nếu có, vậy người này nhất định là có thể lấy lòng Hao Thiên Khuyển tồn tại. Tống Kiệt, phải chết, còn đứng ngây đó làm gì? Hành động nhanh lên một chút, ra sự tình ta kháng. Bật Khuyển Ôn giận dữ nói. Cái kia hai tên gia đình tức khắc cả người run run một cái. Bật Khuyển Ôn dù sao cũng là nhị cấp thần tiên. Càng là Hao Thiên Khuyển chăn nuôi người, bọn họ căn bản không dám trêu chọc Bật Khuyển Ôn a. Lúc này, chỉ thấy cái này hai tên gia đình liếc nhau, ánh mắt của bọn họ bên trong đều xuất hiện tàn nhẫn. Nếu tả hữu chạy không khỏi, vậy thượng đi, a, để mạng lại. Lúc này, Tống Kiệt chỉ nghe được hai thanh giống giận. Cái kia hai tên gia đình một trái một phải liền bọc đánh lại đây. Hai cầm chói lọi đại đao liền hướng về Tống Kiệt đầu phách chém mà đến. Này mẹ nó là muốn chém chết Tống Kiệt tiết tấu a. Tống Kiệt cũng là cười lạnh một tiếng. Tay vừa lật, cái chảo liền xuất hiện ở trong tay. Tuy rằng Tống Kiệt không có tu vi, nhưng là Tống Kiệt cũng là một cái từ nhỏ đánh nhau đánh đến lớn chủ. Để hắn thu thập cái đem người, vẫn là không tật xấu. Đã có thể tại hai phương sắp giao chiến thời điểm, một trận tiếng giống giận lại truyền tới. Giống giống giống, giống giống giống, một tiếng gầm giận dữ này. Tống Kiệt chỉ cảm giác mình lỗ tai tê dần, cả người chấn động, cả người thiếu chút nữa không có ngã xuống đất ngất đi. Tống Kiệt đều là cái này một bộ dáng. Đừng nói cái kia hai tên gia đình. Lúc này, cái kia hai tên gia đình lỗ tai trong mắt đều bắt đầu mạo huyết. Chỉ gặp bọn họ ngất ngất ngây ngây liền tại chỗ đánh lên chuyển đến. Hai người tại nháy mắt ở giữa liền mộng bức, phát ra âm thanh. Không phải Hao Thiên Khuyển, cũng không phải Tống Kiệt, chính là kia một đầu thật lớn bò tót. Cái này bò tót không phải cái gì bình thường bò tót. Đây là tiên giới một loại chủng loại nghiêu, tên là chư thiên bò tót. Tiên giới không chỉ có động vật, càng là có được linh thú dạng này tồn tại, mà cái này chư thiên bò tót, đó là một đầu tứ phẩm linh thú. Linh thú cấp bậc mỗi một phẩm, đều đại biểu dị năng giả mỗi một cấp bậc. Tứ phẩm linh thú, nếu đổi thành dị năng giả, đó chính là tứ tinh dị năng giả. Hơn nữa tại tiên giới, linh thú là không hạn chế linh lực, mà lúc này, chư thiên bò tót lại phát ra tiếng giống giận. Nó sở dĩ phát ra tiếng giống giận, tự nhiên là nhận được Hao Thiên Khuyển mệnh lệnh. Không sai, cái này một đầu thật lớn chư thiên bò tót, đó là Hao Thiên Khuyển ngồi cưỡi, cũng là Hao Thiên Khuyển bạn chơi cùng chi nhất. Lúc này, không vẻn vẹn chỉ là Tống Kiệt cùng cái kia hai tên gia đình. Khoảng cách bò tót gần nhất Bật Khuyển Ôn cũng mộng bức. hắn khoảng cách chư thiên bò tót gần nhất, cho nên hắn cũng là xui xẻo nhất một cái. Chư thiên bò tót một phát ra tiếng giống giận, cả người hắn thiếu chút nữa ngất đi. Lúc này hắn không chỉ có lỗ tai trong mắt mạo huyết, miệng mũi cũng bắt đầu mạo huyết, cả người thoạt nhìn thập phần khủng bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.